干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chương 45, truy phong thủ hết đường theo dõi. Lô Phi toàn nói vô mấy câu, như thấy Vô Lượng Đại Sư pháp tướng trang nghiêm, y không dám nói nữa. Vô Lượng Đại Sư đảo mắt nhìn Lý Hằng Thu hỏi, thi chủ đây là... Lý Hằng Thu đáp, tại hạ là Lý Hằng Thu. Lô Phi nói, tại hạ đã lẳng lặng quan sát tình thế, thấy nhiều sự kỳ bí tự hồ sức 5-3 người không thể làm nổi. Tại hạ e rằng lực lượng của Giang Nam Sông Hiệp chưa đến thế được. Vô Lượng Đại Sư ngắt lời. Có phải Lô Thí Chủ muốn nói Giang Nam Sông Hiệp chưa phải là nhân vật cầm đầu sao? Lô Phi đáp. Theo nhận xét của tại hạ thì ít ra sau lưng Giang Nam Sông Hiệp còn có một lực lượng rất lớn ủng hộ. Vì vậy nên Lô Thí Chủ mới đến để kiếm Lão Tăng hợp tác chăng? Lô Phi lắc đầu đáp. Đây là tại hạ đến đưa tin cho Đại Sư. Phái Thiếu Lâm là núi Thái Sơn, là sao bắt đầu trong võ lâm. Muốn đối phó thế nào là việc của phái Thiếu Lâm mà thôi. Y dứt lời, trở gót toan đi. Vô Lượng Đại Sư vội nói, xin lỗi thí chủ hãy dừng bước. Lô Phi quay đầu lại hỏi, Đại Sư còn điều chi dạy bảo? Lô thí chủ tìm đến Lão Tăng chỉ để nói vài câu như vậy thôi sao? Dĩ nhiên còn có chuyện khác nữa. Sao thí chủ lại không chịu nói rõ? Tại hạ không nỡ nhìn thấy giang hồ nổi lên những trường chém giết mà phải tới đây cho Đại Sư hay. Vô Lượng Đại Sư cười hỏi, thì chủ chỉ đến báo tin vụ này cho Lão Tăng rồi buông tay ngay hay sao? Như tại hạ không đến đây để cầu cứu Đại Sư hợp tác. Vô Lượng Đại Sư tủm tỉm cười nói, Lão Tăng không ngờ Lô thí chủ lừng lẫy tiếng tăm mà lại hẹp lượng đến vậy. Chỗ này tại hạ cũng không muốn cầu khẩn ai điều gì bao giờ. Chúng ta hợp tác một cách công bằng kia mà. Hay lắm, vậy xin Đại Sư dạy bảo. Đêm nay Lão Tăng chuẩn bị đi điều tra xem hai tên đệ tử lạc lõng nơi đâu. Chẳng hiểu thí chủ có muốn đi cùng không? Đại Sư có tìm ra manh mối gì chưa? Lão Tăng đã nhờ người đi điều tra. Ta e rằng chưa chắc đã tìm ra manh mối. Người khác thì không thế, nhưng y thì khác hẳn. Ai vậy? Truy phong thủ Trần Gia Kỳ. Tại hạ đã nghe danh y từ lâu, nhưng mà chưa có duyên gặp mặt. Chờ y trở về, Lão Tăng sẽ giới thiệu cùng các vị. Mời hai vị hãy ngồi xuống đây đã. Trương Khâm cầm hai chiếc ghế gỗ đưa lại. Lô Phi cùng Lý Hằng Thu đón lấy ghế, tạ ơn lão một câu rồi ngồi xuống. Vô Lượng Đại Sư đưa mắt ngó Trương Khâm nói. Người đi sắp cơm rượu và chuẩn bị cho Lão Tăng một mâm trái cây. Bữa nay Lão Tăng cùng với Lôi thí chủ phải nói chuyện lâu đó. Trương Khâm dạ một tiếng rồi lật đật lui ra. Lôi Phi nói, bọn tại hạ bữa nay đến cầu kiến Đại Sư là có đôi lời thỉnh giáo. Thỉnh giáo thì không dám, thí chủ có điều chi muốn hỏi xin cứ nói ra. Giữa lúc ấy Trương Khâm dẫn 4 tên gia nhân bưng cơm rượu và trái cây vào. Vô Lượng Đại Sư đưa mắt nhìn Trương Khâm bảo y, người ngồi cả đây mà ăn luôn thế. Trương Khâm tạ ơn rồi ngồi xuống. Vô Lượng Đại Sư nâng chung rượu lên nói, Lão Tăng tuy ít qua lại đất Yên Triệu, song cũng hiểu được ít nhiều về hành động của Lôi thí chủ. Mời thí chủ uống với Lão Tăng một chung để tỏ tình tri ngộ. Lô Phi tủm tỉm cười. Hiện nay tại chùa Thiếu Lâm có 4 vị cao tăng thường qua lại giang hồ trừ gian diệt nịnh, làm điều thiện sự nên người ta kêu là Tứ Đại La Hán. Dường như Đại Sư là một trong 4 vị này. Vô Lượng Đại Sư thở dài đáp, Lão Tăng không đủ thông tuệ, nên đóng cửa giữ mình niệm Phật sự, còn các ngoại hiệu như là Tứ Đại La Hán gì đó, chỉ là lời đồn đái trong gió lâm, đâu có thể tin là được. Đại Sư lại quá khiêm lời rồi. Y nâng chung rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc uống rượu, Lôi Phi chưa đem thân thế của Lý Hằng Thu nói cho Vô Lượng Đại Sư hay. Chàng cũng không thích khoa trương thân thế, nên cứ ngồi rót rượu uống, để mặc hai người nói chuyện giang hồ, chàng chẳng quan tâm chi hết. Sau 3 tuần rượu, Lô Phi đặt chung xuống nói. Tại hạ trước này đường thường độc mã qua lại giang hồ, chuyến này cầu kiến Đại Sư, thật có điều nan giải, xin Đại Sư chỉ điểm. Trước khi vào chính đề, tại hạ hãy xin thỉnh giáo Đại Sư một điều.

Lý Hằng Thu không nhịn được, cất tiếng hỏi. Các hạ đã vào tìm trong ba lớp nhà tranh chưa? Tại hạ tìm cá rồi, nhưng mà trong nhà tranh cũng chẳng có gì hết. Tại hạ được nghe Trần Đại Hiệp nổi danh về tài theo dõi hành tung đã lâu. Lão Tăng quên chưa giới thiệu, vị này là Lôi Thí Chủ, Lôi Phi. Trần Gia Kỳ nói, hiện nay trên chốn giang hồ rất ít người làm được trơn tru, không để lại một dấu vết gì cho người theo dõi. Lôi Phi hỏi, Trần Huynh, có phải Trần Huynh nói về sự thất tung của hai vị đệ tử phái Thiếu Lâm hay chăng? Đúng vậy, tiểu đệ đang nói về vụ theo dõi hành tung của họ. Trần Huynh có đem lòng ngờ vực cho nhân vật nào không? Có thì có đó, nhưng nói ra ít người tin được. Ai vậy? Chúng ta đây đều là người nhà. Trần Thí Chủ cứ nói rõ, không ngại gì hết. Trần Gia Kỳ hỏi lại, nếu là hội võ quán chủ và Giang Nam Sông Hiệp, thì các vị có tin được không? Lý Hằng Thu tự hỏi, mấy người này thật khéo dở trò, có gì mà lại không tin? Bỗng nghe Lô Phi cười ha hả đáp, đúng rồi, tại hạ tra đi xét lại, cũng là ba nhân vật đó đó. Trần Gia Kỳ nói, nếu vậy hay, tiểu đệ chỉ sợ mình lầm lẫn. Vô Lượng Đại Sư cũng gật đầu nói, theo chỗ dò la của bản phái, Lão Tăng cũng nghi cho mấy người đó. Nhà sư hạ thấp giọng xuống nói tiếp, Trần Thí Chủ đã không tìm thấy dấu vết ở trong rừng, thì chúng ta chỉ còn cách là tiến vào chỗ tạm trú của Giang Nam Sông Hiệp để coi xem. Trần Gia Kỳ nói, cái đó tại hạ cũng đã biết rõ, họ ở trong phương gia đại viện hoặc là ở trong nhà hội võ quán chủ. Vô Lượng Đại Sư nói, hay lắm, vậy Lão Tăng phải đến phương gia đại viện trước xem thế nào đã. Lão đưa mắt nhìn Lô Phi nói tiếp, Lô Thi Chủ có đi với Lão Tăng một chuyến hay không? Lý Hằng Thu đáp, không đi được đâu. Vô Lượng Đại Sư hỏi, tại sao không đi được? Lý Hằng Thu nói, vì trong phương gia đại viện bố trí cơ quan khắp chỗ. Sao mà Lý Thi Chủ lại biết rất rõ như vậy? Tại hạ đã vào phương gia đại viện rồi và đã bị vây hãm ở trong đó. Những cơ quan đó có lợi hại lắm không? Ghê gớm lắm, tại hạ bị vây hãm cơ hồ bỏ mạng về tay Phương Tú. Lý Thi Chủ có thể thuật rõ tình hình khi vào phương gia đại viện cho Lão Tăng nghe được không? Lý Hằng Thu trầm ngâm một lúc, rồi đem tình hình đã trải qua thuật lại một lượt. Dĩ nhiên, chàng giấu một vài điểm không nói ra. Vô Lượng Đại Sư cho mày hỏi, như vậy thì lúc kiến trúc phương gia đại viện, họ đã chuẩn bị cá rồi sao? Đúng vậy, cách kiến trúc phương gia đại viện theo một tòa cổ thành, chỗ nào cũng có cơ quan cạm bẫy và mai phục ám khí, khiến cho người ta không thể đề phòng cho xiết được. Vô Lượng Đại Sư lúc trước vẫn không để ý tới Lý Hằng Thu, bây giờ lão nghe chàng thuật chuyện đã vào phương gia đại viện. Đột nhiên, lão coi chàng bằng con mắt khác hẳn. Lão hỏi, Ly Thi Chủ hãy còn nhỏ tuổi, chắc qua lại giang hồ chưa được bao lâu, có đúng như vậy không? Tại hạ mới bước chân vào giang hồ. Thi Chủ có thù oán với Giang Nam Sông Hiệp trong trường hợp nào? Đây là mối thù từ đời trước. Té ra là vậy. Lão ngừng một chút rồi nói tiếp, Thi Chủ có thể cho biết cao tính đại danh của Lệnh Trôn được chăng? Lý Hằng Thu đáp, gia phụ là Lý Thanh Trần. Chương 46, cứu Vô Lượng giả dạng Tử Vi Cung. Vô Lượng Đại Sư sửng sốt hỏi, Thí Chủ là công tử của Lý Thanh Trần Đại Hiệp sao? Lý Hằng Thu buồn rầu đáp, chính thị, vụ tiên phụ bị gia hại rất ít người võ lâm hiểu rõ. Vô Lượng Đại Sư hỏi, bây giờ Thí Chủ đã điều tra rõ ràng được hung thủ hay chưa? Điều tra minh bạch rồi. Ai vậy? Chính là Giang Nam Sông Hiệp. Vô Lượng Đại Sư ngẩn người ra một chút rồi hỏi, vậy năm nay Thí Chủ bao nhiêu xuân xanh rồi? Giảng bối 21 tuổi. Khi Lệnh Tôn bị hại, Lý Thí Chủ còn nhỏ tuổi lắm. Đúng vậy, khi đó giảng bối chưa hiểu gì cả. Thái cực kiếm pháp của Lệnh Tôn là một kiếm thuật đặc biệt độc đáo. Đáng tiếc là Lệnh Tôn chưa kịp truyền lại cho Thí Chủ. Dĩ nhiên giảng bối phải cố sức tìm ra thái cực kiếm pháp của tiên phụ, còn để ở lại nhân gian. Vô Lượng Đại Sư không hỏi gì thêm, mà Lý Hằng Thu cũng không nói gì nữa. Lão đảo mắt nhìn Lô Phi nói, Lô Thi Chủ, trong phương gia đại viện tuy nhiều cạm bẫy, nhưng mà chúng ta cẩn thận một chút, cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm đâu. Đại sư nhất định đi sao? tai nghe không bằng mắt thấy, bất luận là Giang Nam Sông Hiệp là người thế nào, nhưng họ đã nổi danh như ngày nay, quyết không phải là ngẫu nhiên mà được. Lão Tăng muốn đưa thiếp đến cầu kiến, thử xem họ hành động như thế nào. Nhà sư ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu Lô Thi Chủ chịu đi với Lão Tăng một chuyến thì hay lắm. Lý Hằng Thu nói xen vào. Đi cầu kiến Đường Hoàng không bằng ngấm ngầm tra xét. Trong nội thất cũng như ngoài khách sảnh của Phương gia đại diện đều đầy những cạm bẫy. Vô Lượng đại sư cười nói. Lão Tăng nghĩ rằng Giang Nam Sông Hiệp không dám gia hại mình một cách trắng trợn đâu. Lão nhìn Lôi Phi hỏi tiếp. Ý Lôi Thi Chủ như thế nào? Lý Hằng Thu thấy Vô Lượng đại sư có vẻ tự phụ nên chàng không nói gì nữa. Lôi Phi đáp.